Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1078, chương 1079, phía Tây Hà. Lâm Vọng Bắc không biết là, lúc này Kiến Khang Thành bên trong bất kỳ một tên hoàng đình cung phụng đều sẽ không lại là ếch. Ngồi đáy giếng, ở chiếc thuyền này bên trên dựa theo hắn ý nghĩ dâng lên tiền triều hắn chỗ thống ngự quân đội cầu. Cứu tín hiệu lúc, ở cực kỳ xa xôi thổ cốc hồn, khống chế lấy mấy trăm ngàn đại quân A Xài Chuân chính đứng bất động ở trong gió tuyết. Chờ đợi người nào đó đến, tại quá khứ hơn tháng thời gian bên trong, Hạ Ba Huỳnh đối với đảng Hạng thống trị đã 10 phần vững chắc. Trên thực tế để A Xài Chuân ghen ghét cùng có đôi khi cảm thấy buồn cười là, có đôi khi cùng năng lực cùng nỗ lực so sánh. Vận khí cùng thời cơ lại ngược lại lên rồi tác dụng mang tính chất quyết định. Lâm Ý Yến gia tốc Hạ Ba Huỳnh nhất thống đảng Hạng tiến trình. Nhưng Hạ Ba Huỳnh lập triều vì, hạ, nàng sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy vững chắc nàng xây dựng vương triều. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Nam Triều cùng Bắc Ngụy căn bản không có lực lượng để ý tới đảng Hạng cùng thổ cốc hồn sự. Tình Nam Triều bị Ma Tông quấy đến rối loạn, quân thần bất hòa, biên quân mình có thể cam đoan lương thảo đã không dễ. Lại càng không cần phải nói Nam Triều những kia châu quận đều lòng người bàng hoàng. Về phần Bắc Ngụy, tựa hồ càng hỏng bét. Lúc trước Ma Tông phản bội chạy trốn, rất nhiều Bắc Ngụy quân đội cũng theo lấy hắn phản bội chạy trốn đến rồi Nam Triều. Bắc Ngụy đường biên giới đóng giữ nguyên bản liền đã tàn khuyết không đầy đủ. Lại càng không cần phải nói Ma Tông bị U Đế hậu nhân khống chế. Lại giết trở lại rồi một đạo. Tình hình như thế phía dưới. Đừng nói là Hạ Ba Huỳnh chỉ ở đảng Hạng cùng thổ cốc hồn củng cố vua của nàng hướng. Liền xem như xuất binh tiến vào Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Nam Triều cùng Bắc Ngụy cũng căn bản không có dư thừa sức lực đi bình định này Tây Bộ biên cảnh. Cho nên tại quá khứ hơn tháng thời gian bên trong, cho dù là Nam Triều những kia tự đại văn nhân, tựa hồ cũng đã im lặng thừa nhận này phía Tây quật khởi vương triều. Nam Triều, Bắc Ngụy bên ngoài, bọn hắn đều thậm chí đã dùng Tây Hạ để hình dung Hạ Ba Huỳnh cái này mới phát vương triều. Ở dĩ vãng sách lịch sử bên trong, một cái mới phát vương triều muốn lấy được còn lại vương triều. Nhất là Nam Triều loại này văn nhân im lặng tán thành. Đều là phải bỏ ra chiến tranh đại giới. Một trận chiến tranh để những này đã tồn tại trung thổ vương triều phát hiện cái này mới phát vương. Triều cùng mình cũng là thực lực không kém bao nhiêu. Liền không thể không tán thành. Nhưng Hạ Ba Huỳnh cái này vương triều lại là ngoại lệ. Nàng thời cơ được trời ưu ái. Cùng trước đó ước định một dạng, Hạ Ba Huỳnh đang xây dựng lên chính mình vương triều về sau. Nàng bảo đảm A Xài Chuân nhất định lợi ích. Hiện tại thổ cốc hồn đã rất tự nhiên nạp vào vua của nàng hướng bản đồ. Nhưng khiến A Xài Chuân chính mình cũng không quá có thể lý giải là nàng cũng không có quá mức nhúng tay thổ cốc hồn thống trị. Cùng trước đó so sánh, hiện tại A Xài Chuân ở thổ cốc hồn thậm chí có càng nhiều thực tế quyền khống chế. Mấu chốt ở chỗ, linh băng sự kiện kia đã làm hắn đầy đủ tỉnh táo. Hắn biết rõ Hạ Ba Huỳnh tuyệt đối không tín nhiệm chính mình. Cho nên hắn nghĩ không minh bạch, hắn rất nhiều chuyện đều sẽ trầm tư nguyên nhân trong đó. Lúc này ở trong gió tuyết chờ đợi người nào đó đến lúc. Hắn cũng không nhịn được ở nghĩ chuyện này. Gió tuyết dần mạnh. Lúc này Ma Tông chỗ này Tinh Châu một vùng trong vùng biển ấm áp như xuân. Nhưng này nơi nhưng như cũ rét đậm rét cam cam. Hắn và mấy ngàn kỵ quân mặc dù dừng lại đóng quân chi địa là một mảnh tránh gió dốc núi. Nhưng bông tuyết không ngừng bay xuống tới. Lại đem hắn cùng những này kỵ quân áo nón trụ đều triệt để nhuộm thành rồi. Hắn nghĩ đến có chút vào thần. Đến mức trong gió tuyết truyền đến cảnh báo tiễn minh. Hắn mới tỉnh giấc ánh mắt phía trước đầu kia bị gió tuyết bao trùm vách núi biên giới trên đường nhỏ. xuất hiện rồi ba tên người cưỡi. Nhìn lấy này ba đạo có vẻ hơi cô đơn ba đạo bóng dáng. Hắn lông mày chậm rãi nhàu rồi bắt đầu. Vách núi trên vách đá ruột dê đường nhỏ nguyên bản liền gập ghềnh nguy hiểm. Cho dù là những kia thường thường đi tới đi lui tại loại này trên đường mã bang cũng sẽ đối với. Loại này con đường duy trì đầy đủ kính nể. Ở băng tuyết rét đậm lúc, bọn hắn căn bản sẽ không lại làm đi lại nếm thử. Nhưng mà này ba tên người cưỡi ở trong gió tuyết đi tới. Tư thái lại tựa hồ như mười phần nhàn nhã. Thời gian uống cạn chung trà qua đi. Này ba tên người cưỡi đi tới hắn chỗ này dốc núi phía dưới. Sau đó này ba tên người cưỡi vứt bỏ mã bộ đi. Hướng phía hắn đi tới. Này ba tên người cưỡi người mặc bình thường màu đen bông bào. Mang theo nón lá vành trúc. Nhất thời thậm chí không nhìn thấy khuôn mặt. Tại khi thế kiến tạo loại chuyện này bên trên, quân đội tuyệt đối phải so bình thường người tu hành mạnh hơn quá nhiều. A Sài Chuân không có hứng thú cũng không nghĩ lãng phí thời gian đến làm cho đối phương thể hiện ra. Càng nhiều khi thế, hắn xa xa liền hơi châm biếm nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi đều có thể mau một chút, có ít người không đáng chờ, có ít người lại đáng giá. Này ba tên mang theo nón lá vành trúc người đến bên trong. Một người cười rồi lên, nói rằng, chúng ta đương nhiên là đáng giá tướng quân chờ loại kia. Nói xong câu này, người này tựa hồ cũng không muốn cho A Sài Chuân sinh ra càng nhiều không thích cảm xúc. Hắn nâng lên rồi đầu, nâng đỡ trên đầu mang theo nón lá vành trúc, lộ ra rồi chính mình hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn ngũ quan rõ ràng rất anh tuấn, râu ria đều dùng đao cào đến rất sạch sẽ. Luận tướng mạo, hắn đặt ở Kiến Khang thành bên trong cũng tuyệt đối là cái mỹ nam tử. Nhưng mà chính là một loại kiệt ngạo bất tuần cuồng dã thần sắc. Lại làm cho hắn hết lần này tới lần khác lộ ra cực kỳ thô kệch. Loại người này, tựa hồ chỉ có tại loại này. Mã tặc đều thường thường sẽ đi trong tửu phô mới có thể xuất hiện. Mà lại một lời không hợp rút đao liền chặt trong đám người. Tuyệt đối sẽ có hắn một cái. Hắn chỉ là lộ ra rồi hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng A Sài Chuân sau lưng tĩnh lập lấy rất nhiều người lại đều một chút thay đổi chút sắc mặt. Bọn hắn nhận ra cái này người. Trên thực tế, bọn hắn ở rất nhiều quân báo cùng rất nhiều huyền thưởng lệnh giữa thấy cái này nhiều người năm. Quá khứ có đủ 20 năm, Bắc Ngụy đều rất nghĩ muốn cái này người đầu người. Bởi vì vô luận là chảy hướng thổ cốc hồn vẫn là đảng hạng. Thậm chí chảy hướng Nam Triều rất nhiều quân giới, luyện khí tài liệu, thậm chí là quý giá trọng giáp chế tạo cơ mật bản vẽ. Rất nhiều đều là thông qua cái này người tay chảy đi ra. Ta không nghĩ tới là ngươi. A Sài Chuân lông mày dần dần buông ra. Hắn ánh mắt lại là hơi híp. Bắc Ngụy Tam Đại Khấu một trong Kỳ Thần Phong. Trách không được Bắc Ngụy bỏ ra nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy sức lực đều không thể bắt lại ngươi. Nguyên lai là bởi vì ngươi chính là bọn hắn người. Thật sự là rắn chuột một ổ trò hay. Tướng quân nói đùa, người kia thần sắc không thay đổi. Cười nói, vậy cái này hai gã khác khách nhân, sẽ không phải là Bắc Ngụy Tam Đại Khấu mặt khác hai cái. A Sài Chuân ánh mắt dừng lại ở có ngoài hai người trên người. Đó cũng không phải, Kỳ Thần Phong lắc lắc đầu. Hắn thu lại rồi ý cười, nói, như đều là người một nhà người. Kia ngược lại dễ dàng khiến người hoài nghi. Bọn hắn là Quan Long tướng quân bộ hạ. Hắn nói xong câu đó, có ngoài hai người đều đưa nón lá vành trúc hái xuống. Sau đó hướng về phía A Sài Chuân thi lễ một cái. Nón lá vành trúc bên dưới lộ ra hai tấm mặt chí ít chênh lệch hơn 10 tuổi tuổi tác. Hắn bên trái là một tên 30 mấy tuổi nam tử. Mà phía bên phải tên kia nam tử nhìn qua chí ít có hơn 40 tuổi. Hai tóc mai có chút hoa râm, nhưng hai nón lá vành trúc cùng hành lễ tư thế. Hai người lại cơ hồ tương đồng, mà lại lúc này mặc dù hai người đều khuôn mặt ôn hòa, nhưng hai đầu lông mày tự nhiên có một loại túc sát thiết huyết khí tức. Loại khí tức này bất luận kẻ nào đều cực kỳ quen thuộc. Chỉ có loại kia trong quân tướng lĩnh mới có. Thổ cốc hồn cùng đảng hạng đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy mà nói đều là một bên rất. Nhưng thân là thổ cốc hồn trọng yếu nhất tướng lĩnh, nhất là chưa từng có chỉ an tại thổ cốc hồn tướng lĩnh. A Sài Chuân đối với hai người kia cũng đều không xa lạ gì. Nguyên lai là Tề quân sư cùng Chu tướng quân. Hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó nghiêm túc đáp lễ lại, nói: trước kia cảm thấy ba người quá ít, nhưng hiện tại xem ra ba người lại đầy đủ rồi. Đã tướng quân hài lòng, kia ta liền đi thẳng vào vấn đề một chút. Kỳ Thần Phong là Bắc Ngụy nổi danh đại khấu, nhưng mà loại thời điểm này, thân phận của hắn lại ngược lại ở này hai tên trong quân tướng lĩnh phía trên. Hắn đến rồi A Sài Chuân trước người cách đó không xa, rất trực tiếp nói rằng: ta biết rõ tướng quân trước đó là Ma Tông đại nhân người. A Sài Chuân không có cảm thấy bất ngờ, hắn ngược lại khóe miệng lộ ra một chút tự giễu thần sắc, nói: ngươi còn biết rõ cái gì? Ta còn biết rõ hiện tại tướng quân ở thổ cốc hồn thống ngự lấy vượt qua 40 vạn quân đội. Nhưng trong đó có 6 vạn quân đội lại là không ở thổ cốc hồn quân đội biên chế bên trong. Này 6 vạn quân đội là ngươi dùng còn lại 30 mấy vạn quân đội bớt ăn bớt mặc loại nuôi bắt đầu. Chi này quân đội là toàn bộ thổ cốc hồn trang bị nhất là tinh lương quân đội. Không chỉ là trang bị chúng ta Bắc Ngụy quân giới, hơn nữa còn trang bị hạ ba tộc rất nhiều hỏa khí. Kỳ Thần Phong cười nói: này 6 vạn quân đội mà lại chỉ giải thích ngươi trực tiếp mệnh lệnh. Kỳ thật ngươi dẫn theo quân cùng đảng hạng lúc, này 6 vạn quân đội ngươi cũng không có mang đi. Chỉ cần ngươi một tiếng hạ lệnh, thổ cốc hồn hoàng thành bất cứ lúc nào đều sẽ bị ngươi này 6 vạn quân đội đánh hạ. Ngươi biết, rõ đích thật rất nhiều. A Sài Chuân nói rằng, hắn lần này cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cái kia chi trong quân đội mạnh tới đâu lớn quân giới đến từ Bắc Ngụy, mà trong đó có rất nhiều chính là tên này Bắc Ngụy đại khấu thủ bút, cho nên kỳ thật từ rất nhiều năm trước bắt đầu, các ngươi liền đã chú ý tới Ma Tông ở thổ cốc hồn cùng đảng hạng bố cục. Nhưng các ngươi lại chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Các ngươi chỉ là thuận hắn ý tứ làm. Sau đó ở nào đó một ngày, liền hái lấy hắn lưu lại trái cây. Miệng hắn sừng tự giễu ý vị càng thêm nồng đậm. Hắn lắc lắc đầu, nói tiếp đi nói. Bất quá cũng khó trách. Liền Ma Tông đều là các ngươi rất nhiều năm trước liền bày ra quân cờ. Mà bọn ta chỉ là quân cờ quân cờ. Kỳ Thần Phong cười lên ha hà, hắn khuôn mặt tươi cười lộ ra càng thêm bừa bãi cùng đáng giận. Là loại kia ở rồng rắn lẫn lộn rượu phổ bên trong, rất dễ dàng dẫn tới người đối với hắn động đao loại kia khuôn mặt tươi cười. Hắn nói cũng thậm chí để cho người ta có chút nhịn không được đánh. Tướng quân nếu như thì cho là như vậy cũng không sao. Nhưng cho tới nay, các ngươi tựa hồ chỉ là trong bóng tối điều chỉnh thế gian này. Từ trước tới giờ không ngang nhiên lộ mặt, cũng không bại lộ thân phận của các ngươi. A Sài Chuân cũng mỉa mai bắt đầu, nói rằng, kia là nguyên nhân gì để cho các ngươi ngang nhiên chọn rõ chính mình thân phận? Là tên kia gọi Hạ Lan Hắc Vân nữ tử, đã từng Ma Tông bộ hạ. Quá mức mạnh mẽ sinh linh luôn luôn sẽ làm lòng người sinh sợ hãi mà chung địch chi. Liền cùng hoang cổ lúc long tộc một dạng, cho dù nó sinh hoạt tại trong núi sâu, cũng không nghĩ gây chuyện. Mạnh tới đâu lớn người tu hành cũng hầu như là nghĩ muốn đổ rồng. Chúng ta mặc dù hoàn toàn chính xác là cùng U Đế có quan hệ, nhưng nghĩ đến năm đó U Vương Triều, luôn luôn cũng không nghĩ chuyện xưa nhắc lại, luôn luôn không muốn để cho người đem chúng ta quá nhiều cùng cái kia vương triều liên hệ với nhau. Dù là muốn chân chính thống trị thế gian, cũng có thể đổi một cái tên. Cần gì phải lại nhắc lên U? Chỉ là thời thế bức bách, bây giờ lại cũng không thể không đề cập tới. Kỳ Thần Phong nhìn lấy hắn, nói rằng, mặc kệ tướng quân cho là như vậy, mấu chốt nhìn tướng quân chuẩn bị lựa chọn như thế nào. Nếu không có tất yếu, các ngươi sẽ không tới tìm ta. Ta nghĩ biết rõ các ngươi gặp phải là cái gì tình cảnh. Các ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? A Sài Chuân nhìn thẳng hắn, âm thanh lạnh xuống. Bắc Ngụy Hoàng đế lúc này nhận định chúng ta là Nam Triều cùng Bắc Ngụy cộng đồng đại địch. Mặc kệ hắn có hay không cùng Nam Triều phương diện đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn tựa hồ xác định Nam Triều sẽ không trong khoảng thời gian này quy mô lớn đến đâu xâm vào Bắc Ngụy. Kỳ Thần Phong nói rằng, hắn đã điều động biên quân tiến công Quan Lũng, thế nào? Các ngươi Quan Lũng hạ thị đã xa không chỉ mặt ngoài thực lực, khó nói các ngươi không giải quyết được cái phiền toái này. A Sài Chuân dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, nói rằng, nếu như các ngươi liền Ma Tông đều có thể dùng, theo ta xem ra, căn bản không cần phải vận dụng ta, chỉ là Bắc Ngụy Hoàng đế tính cái gì? Lợi dụng Ma Tông cùng tiến vào Bắc Ngụy Hoàng cung sự kiện kia, chúng ta cũng chưa hoàn thành chúng ta nghĩ muốn làm thành sự tình. Kỳ Thần Phong chân mày trao lên, nhàn nhạt nói rằng, bất quá dù vậy, kỳ thật nếu là chỉ nhằm vào người tu hành, đối với chúng ta mà nói không phải cái gì việc lớn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đến trăm vạn quân đại quân sát phạt, đây cũng không phải là chỉ là người tu hành có thể chuyển quyết định, mà lại không có cái thứ hai Ma Tông. Không ai có thể trực diện và giải quyết nhiều như vậy số lượng quân đội. Cho nên các ngươi nghĩ, muốn ta mấy trăm ngàn đại quân cùng các ngươi hợp quân một chỗ, đánh tan Bắc Ngụy Hoàng đế quân đội. A Sài Chuân mắt không chớp nhìn lấy hắn, thần sắc càng thêm quái dị. Nhưng ta không nghĩ trước cùng ngươi bàn điều kiện, ta nghĩ tiên tri nói, Ma Tông còn sống hay không? Kỳ Thần Phong gật đầu một cái, nói, hắn vẫn còn sống, mà lại trở nên mạnh hơn, càng khó khống chế. A Sài Chuân cười lạnh nói, liền các ngươi cũng cảm thấy khó mà khống chế, vẫn là về sau căn bản là không có cách khống chế. Kỳ Thần Phong cảm khái cười rồi lên, nói, tướng quân ngươi nghĩ rất thông suốt, sự thực là, có thể hay không khống chế, ở chỗ ngươi có thể hay không cùng chúng ta đứng cùng một chỗ. A Sài Chuân cảm thấy câu nói này rất trống rỗng, nhưng Kỳ Thần Phong tựa hồ vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn lấy A Sài Chuân nói rằng, ngươi cũng cần phải rõ ràng, đã chúng ta có thể làm cho thế gian xuất hiện một cái Ma Tông, chúng ta cũng có thể để thế gian xuất hiện cái thứ hai Ma Tông. Hắn dừng một chút, nhìn lấy A Sài Chuân, từng chữ nói ra từ từ nói, trừ phi tướng quân ngươi có thể cự tuyệt trở nên rất mạnh mẽ dụ hoặc. Ở A Sài Chuân còn chưa có trả lời lúc, hắn đã lại nói tiếp đi nói, chỉ là ngữ tốc nhanh một chút, chỉ là trần thuật một ít sự thật, không còn là tận lực dụ hoặc. Ta cho rằng tướng quân cũng sẽ không cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Tướng quân ngươi chỉ sợ cũng có lẽ nghĩ rõ ràng, Hạ Ba Huỳnh một mực không có nhúng tay ngươi chuyện bên này. Nàng chỉ là muốn mượn ngươi tay thu thập thổ cốc hồn. Ngươi một nhà độc đại về sau, nàng liền rất ít phiền phức. Nàng cuối cùng chỉ cần thu thập hết ngươi, liền có thể đón lấy ngươi thu thập xong thổ cốc hồn. Đây chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi ngươi thật sự quay đầu đi, phụng nàng là vua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.